Chương 223, Thương Hải Minh Nguyệt. Tần Phá Thiên áp chế thực lực bản thân đến thánh thai cảnh, hắn cùng Diệp Vũ giao phong cùng một chỗ, càng đánh càng kinh ngạc, đối phương thế mà có thể chống đỡ được hắn, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Tần Phá Thiên không tin, lấy lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp mà xuống, nắm đấm quét ngang mà đến, bộc phát ra sáng chói kim quang, như là thần thiết một dạng nện xuống, có cùng bạo đến khó lấy tưởng tượng lực lượng. Diệp Vũ đứng ở nơi xa, hắn đồng dạng lấy nắm đấm nghênh đón, cả người cũng nở rộ quang mang, phù văn dâng trào, chói lọi vô cùng. Phanh, hai người lực lượng cường đại giao phong, như là mặt trời băng liệt một dạng, quang mang kinh khủng nổ bắn ra ra, lực lượng cuồng bạo trùng kích hỏa diễm bị cuốn hướng hư không, đốt không gian suy suy rung động, thật mạnh, có người kinh hô, sáng rực nhìn xem hai người cuốn lại dư ba. Tần Phá Thiên đây là cùng ai giao phong, xếp bằng ở hư không bên trên như là từng tôn mặt trời người tại giao lưu, hỏa diễm che cản tầm mắt của chúng ta, khó mà nhìn thấu đến cùng là ai, bất quá có thế chiến Tần Phá Thiên, tuyệt đối là địa bản xếp hạng hàng đầu nhân vật, địa bản xếp hạng hàng đầu người, cũng không có loại khí tức này a, không nhận ra chi ai, chẳng lẽ là giấu ở học viên bên trong cường nhân, có khả năng. Tần Phá Thiên từ trước đến nay hiếu chiến, hắn để mắt tới người, ít nhất cũng là địa bản top 15 tồn tại, nếu như ta nhớ không lầm, giống như Tần Phá Thiên gần nhất lại bại 10 vị trí đầu một vị cường giả, hắn đã là địa bản 5 vị trí đầu đi, vừa tấn cấp không bao lâu, hắn gần nhất tu hành một bộ bí pháp Thương Hải Minh Nguyệt, 10 phần khủng bố, diễn hóa mà ra để hắn xếp hạng tiến thêm một bước. Rất nhiều người sáng rực nhìn xem giữa sân, Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên không ngừng giao thủ, hỏa diễm bị bọn hắn chấn cuồng bạo, đồng dạng, những ngọn lửa này cũng bị chọc giận một dạng điên cuồng hướng về thân thể hai người bên trong đốt cháy mà đi, hai người thừa nhận hỏa diễm đốt cháy, giao thủ lại càng phát tấn mãnh. Phanh, lại là một kích tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề một kích, đối oanh cùng một chỗ để hỏa trì đều đang rung động, thật mạnh, Tần Phá Thiên bị chấn cánh tay rung lên. Trong lòng của hắn rung động khó có thể tưởng tượng, đối phương liên chiến hắn lâu như vậy thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Trong học viện, tại lực lượng hùng hậu bên trên có thể so với hắn không nhiều, không hổ là có thế đi đến Bát Âm Bát Dương nhân vật. Tần Phá Thiên trong con ngươi chiến ý càng tăng lên, lao thẳng tới muốn Diệp Vũ, lực lượng rung ra đến giống như đại dương cuồng bão ba động, dưới chân quét ngang không gian đều muốn bị ép tới vặn vẹo, bọn hắn dẫm lên hỏa trì vì vậy mà rung động không ngừng. May mắn nơi đây là địa thế đặc thù, bằng không lấy hai người tán phát ra lực lượng đủ để băng liệt nơi đây. Lại đến, Tần Phá Thiên phun trào ra một cổ cùng lực, quét ngang hướng Diệp Vũ các nơi yếu hại. Lăng, chính mình thật tốt tu hành bị đối phương đánh gãy, Diệp Vũ bị chọc giận, khai sơn quyền đánh đi ra, trực tiếp quét vào đối phương quét tới trên đùi, như là nện ở trên sắt thép, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hai người càng đánh càng kịch liệt, mọi người thấy Bát Âm Bát Dương khu vực các loại cuồng bạo dị tượng, bọn hắn đều tê cả da đầu, thật sự là biến thái. Chúng ta tại vì có thế nhiều đi một bước mà cắn răng kiên trì, bọn hắn thế mà có thế tại Bát Âm Bát Dương bên trong đại chiến, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy, dạng này so sánh đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Tần Phá Thiên a, đại chiến người là Tần Phá Thiên, cùng hắn giao phong là ai a? Hỏa trì bên trong tất cả mọi người chú mục, nhìn chằm chằm trong sân đại chiến, địa bản 5 vị trí đầu, đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng xếp hạng, lúc này lại có người có thể ngạnh kháng hắn, cái này làm sao không để cho người ta kích động. Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên luân phiên xuất thủ, càng đánh càng khủng bố hơn, đến cuối cùng hỏa diễm trực tiếp bị bọn hắn nhấc lên một cổ sóng lớn, dẫn đến toàn bộ hỏa trì đều đang rung động biến hóa. Tần Phá Thiên trong lòng phát lạnh, sợ vì vậy mà phá hư hỏa trì cân bằng, hắn nhìn xem Diệp Vũ cười to nói, không tệ, như vậy phân ra thắng bại tốt. Nói đến đây, hắn loạn phát bay lên, cả người lực lượng trong cơ thể cuồng bạo phun trào mà ra, hóa thành linh khí hải dương đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Tại cổ các bên trong ngươi không phải quan sát Thương Hải Minh Nguyệt nha, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hắn nói chuyện ở giữa, linh khí phun ra ngoài như biển cả, một phần minh nguyệt từ trong đó chậm rãi dâng lên, mang theo vô biên đạo vận. Đây là một bộ thiên địa dị tượng, diễn hóa xuất biển cả diễn hóa xuất minh nguyệt, một vòng minh nguyệt cao huyền treo, bí thuật Thương Hải Minh Nguyệt, gia hỏa này là ai? Bức Tần Phá Thiên đến một bước này, Thương Hải Minh Nguyệt diễn hóa mà ra, dị tượng tự nhiên, mang theo đạo vận. Minh Nguyệt rơi xuống mang theo biển cả cùng thiên nguyệt chi lực, có thế có khó có thể dùng tưởng tượng vĩ lực. Rất nhiều người nhìn xem một màn này đều kinh hãi, đây là một loại kinh khủng bí thuật. Tần Phá Thiên thi triển ra một chiêu này sau mang trên mặt dáng tươi cười, hắn muốn kết thúc chiến đấu, thiếu niên này rất mạnh, bất quá còn không phải là đối thủ của hắn. Diệp Vũ nhìn xem cái kia một vòng treo cao Minh Nguyệt liền muốn trấn áp mà xuống, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ai bảo ai mở mang kiến thức một chút Thương Hải Minh Nguyệt, còn nói không chừng đâu. Diệp Vũ lời nói ra, tại trán của hắn phía trên, một giọt nước hiển hiện, chiếu rọi ra một phần minh nguyệt, dị tượng tự nhiên, linh khí xen lẫn mà thành, hóa thành chân chính giọt mưa, hội tụ vào một chỗ như là biển cả. Minh Nguyệt cao huyền trán của hắn, sinh sinh nghênh vang đối phương, điều đó không có khả năng. Tần Phá Thiên trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Thương Hải Minh Nguyệt loại bí thuật này là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn hao phí bao nhiêu tâm lực mới học được, có thế trước mặt thiếu niên này thế mà cũng có thể thi triển đi ra. Tần Phá Thiên nhớ rõ tại cổ các tình huống, Diệp Vũ khi đó hẳn là lần thứ nhất tiếp xúc Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể tu thành loại bí thuật này. Trọng yếu nhất chính là, hắn chỉ là thánh thai cảnh, người ngoại giới cũng bị sợ ngây người, bọn hắn nhìn xem hai loại giống nhau dị tượng xuất hiện, hai vòng minh nguyệt cao huyền, sau đó giao phong cùng một chỗ. Cái này, thiếu niên này đến cùng là ai? Ngay cả Tần Phá Thiên Thương Hải Minh Nguyệt đều có thể thi triển đi ra. Cái này thú vị, Tần Phá Thiên không phải nói người khác đi vào cổ các cũng tuyệt đối phải không đến loại bí thuật này sao? Mặt mũi này đánh rung động đùng đùng a. Rất nhiều người đang nghị luận, Diệp Vũ thi triển Thương Hải Minh Nguyệt trấn áp mà xuống, sinh sinh băng liệt đối phương bí thuật, Tần Phá Thiên bị chấn bay ra ngoài, khóe miệng ràn ra huyết dịch, hắn khó mà tiếp nhận kết quả như vậy, bởi vì hắn phát hiện Diệp Vũ thi triển ra Thương Hải Minh Nguyệt muốn so lên hắn thi triển ra cường đại, hiển nhiên đối với loại bí thuật này cảm ngộ siêu việt hắn, hắn thật chỉ là tại cổ các trông được cái kia nửa canh giờ sao? Tần Phá Thiên không nguyện ý tin tưởng, chỉ là không phải như thế. Vậy hắn là như thế nào đạt được Thương Hải Minh Nguyệt? Tần Phá Thiên cắn hàm răng, trên thân hội tụ lực lượng, chuẩn bị lần nữa ra tay với Diệp Vũ. Hắn không thể tiếp nhận bại ở trong tay Diệp Vũ, địa bản năm vị trí đầu, sao có thể thua ở cái này hạng người vô danh trong tay? Thế nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Vũ không muốn cùng hắn chiến. Nhìn xem hắn muốn lần nữa nhào lên, Diệp Vũ đối với hắn khinh bỉ nói, có đảm lượng, tiếng cửu âm bên trong so đấu một phen. Đang khi nói chuyện, Diệp Vũ thi triển tiêu giao du vọt tới cửu âm cửu dương trong khu vực. 123 truyện.com